Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, đệ 1083 chương mê mang đại sư huynh. Cha được cái gì không có? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Thạch Thiên Chi cùng Thạch Thu Sương đều lắc đầu. Những người đó trên người sạch sẽ thực, cái gì đều không có lưu lại. Xem ra là làm tốt chết chuẩn bị, sẽ là cái nào thế lực tử sĩ sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Hẳn là không ngừng một cái, Thạch Thiên Chi nói. Những người đó tuy rằng không có lưu lại cái gì, nhưng là vẫn là phát hiện một ít rất nhỏ khác biệt. Bọn họ không phải thuộc về một cái thế lực, vậy vô cùng có khả năng là mấy cái nội vây thế lực liên hợp lại ở tiên cảnh làm chuyện này. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi độc đâu, phương diện này có hay không cái gì manh mối? Thạch Thiên Chi cùng Thạch Thu Sương liếc mắt nhìn nhau, do dự một chút, nói, xác thật có hai cái đáng giá hoài nghi người, nhưng là đều không thể là bọn họ. Vì cái gì? Một cái đã chết, một cái là sư phó của ta, Thạch Thiên Chi nói. Người chết không có khả năng nói chuyện, càng không thể có thể hãm hại ta, mà sư phó của ta vậy càng không có thể. Tư Mã U Nguyệt nhíu nhíu mày, nói, chiếu ngươi nói như vậy đều không có khả năng, nhưng là cũng xác thật là đã xảy ra. Ta tưởng chỉ có ngươi nhìn nhìn lại có hay không mặt khác hoài nghi người, cũng chỉ có thể như thế. Thạch Thiên Chi nói. Ai, vì chuyện này, chúng ta liền tìm kiếm cơ duyên thời gian đều không có. Tư Mã U Nguyệt cũng không đồng tình hắn. Ai làm ngươi trước kia làm như vậy nhiều chuyện xấu? Này nha, đã kêu báo ứng, biết không? Xem ngươi này vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, ngươi thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn đâu. Thạch Thiên Chi trắng nàng liếc mắt một cái. Ta nhưng không nói như vậy, Tư Mã U Nguyệt không thừa nhận. Tuy rằng nàng trong lòng chính là như vậy tưởng, ngươi tuy rằng chưa nói, nhưng là ngươi trên mặt đều biểu hiện ra ngoài. Xem ngươi kia cười gian bộ dáng, Thạch Thiên Chi chọc thủng nàng, cũng không biết như thế nào sẽ cùng ngươi người như vậy làm bằng hữu. Ta cũng suy nghĩ vấn đề này. Lúc trước nếu không phải ngươi lì lợm la liếm, chúng ta sẽ trở thành bằng hữu sao? Tư Mã U Nguyệt nói. Ta lì lợm la liếm, sao có thể? Ta như vậy ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, tiêu sái tuấn giật, sao có thể lì lợm la liếm? Muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Thạch Thiên Chi mở ra tự luyến hình thức. Thu Sương, hắn lời này ngươi tin sao? Không tin đi. Tư Mã U Nguyệt không để ý tới hắn, ngược lại nhìn Thạch Thu Sương hỏi. Thạch Thu Sương cười cười, không có trả lời nàng vấn đề, xem như cam chịu nàng cái nhìn. Các ngươi vẫn luôn ở bên trong vây, có hay không chú ý tới cái gì thế lực có chút không giống bình thường? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Chúng ta trừ bỏ chấp hành nhiệm vụ, giống nhau đều không thế nào chú ý người khác sự tình, Thạch Thiên Chi nói. Nếu muốn hỏi nói, trong tông môn những người khác khả năng tương đối rõ ràng. Hảo đi, hai người kia vừa thấy chính là đương phủi tay trưởng quầy, không thế nào sẽ đi chú ý những người khác sự tình. Ngươi như thế nào hỏi cái này? Thạch Thu Sương hỏi. Gần nhất đã xảy ra không ít sự tình, đều cùng nội vây có quan hệ. Cái này làm cho người không thể không hoài nghi là có cái gì thế lực đang làm cái quỷ gì. Tư Mã U Nguyệt nói. Lần trước biển mây thành sự tình các ngươi cũng thấy được. Trừ bỏ cái kia, thần ma cốc người phía trước cũng bị người ám toán, còn kém điểm khơi mào thế lực khác thù hận. Hiện tại lại đã xảy ra chuyện như vậy, chờ đi ra ngoài về sau phái người đi tra một tra, Thạch Thu Sương nói. Đừng làm ra nhiều như vậy động tĩnh. Không có khả năng một chút dấu vết để lại đều không có. Ân, các ngươi ở bên trong vây. Chuyện này các ngươi đi tra tốt nhất. Tư Mã U Nguyệt nói. Đúng rồi, cái kia, cái gì, đại sư huynh thế nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Còn hảo, biển mây thành thượng hắn trước mặt mọi người đánh Khương gia mặt. Mặt sau Khương gia phái người tới tìm hắn, muốn hắn trở về gia tộc. Bất quá hắn không có tiếp thu bọn họ ý kiến. Còn nói về sau nhìn thấy Khương gia người thấy một cái sát một cái. Thạch Thu Xương nói. Tuy rằng tức giận, nhưng là Khương gia người cũng không thể đem hắn thế nào. Rốt cuộc hắn Khương gia còn không dám đụng đến bọn ta kia. Thí Thiên đâu? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Vẫn là phụ thân ngươi cầm sao? Nói đến Thí Thiên ma kiếm, Thạch Thu Xương mặt vượt xuống dưới, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Phụ thân gần nhất càng ngày càng si mê, mỗi ngày cầm Thí Thiên ma kiếm không buông tay, còn thường xuyên một người kêu đánh kêu giết kia. Thần chí hắn còn tính thanh tỉnh, hẳn là còn tính đi, Thạch Thu Xương nói. Nhưng là lần trước ta đi tìm hắn thời điểm, hắn hai mắt sung huyết, trong mắt tràn đầy sát ý, phóng Phật trừ bỏ sát, hắn không có mặt khác ý tưởng giống nhau. Ta tưởng, còn như vậy đi xuống, hắn chỉ sợ cũng sẽ bị ma kiếm khống chế. Ngươi nhưng oán đại sư huynh? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Nếu lúc trước Khương Tuấn Huyền không có đem ma kiếm mang về, vậy sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Thạch Thu Xương lắc lắc đầu. Tìm kiếm Phệ Thiên ma kiếm vẫn luôn là Thần Long giáo sứ mệnh. Nếu thật sự muốn oán nói, cũng chỉ có thể oán ta phụ thân ý chí không đủ kiên định, không có chống lại trụ ma kiếm dụ hoặc. Ta phía trước liền cho các ngươi nói qua, nếu có thể nói, tốt nhất là đem ma kiếm ném văng ra. Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu không khiến cho nó vĩnh viễn phong ấn lên, bằng không về sau chỉ sợ sẽ mang đến lớn hơn nữa tai nạn. Nói đến cái này, nàng liền đặc biệt muốn đem Khương Tuấn Huyền treo lên đánh. Nếu không phải hắn khăng khăng đem Thí Thiên mang đi ra ngoài, lại như thế nào sẽ lo lắng mặt sau sẽ xảy ra chuyện. Chính là ngẫm lại hắn làm như vậy, cũng là vì không nghĩ đem tiểu thất mang về. Bởi vì không nghĩ làm nàng cùng Hàn Diệu xong bọn họ thương tâm ân ái. Vì không thương tổn nàng mà lựa chọn thương tổn người khác, nàng không biết nên cảm thấy cao hứng vẫn là sinh khí. Hắn lần này cũng vào được, Thạch Thu Xương nói. Bất quá hắn cũng không có cùng chúng ta cùng nhau. Một người rời đi, vì cái gì? Tư Mã U Nguyệt có chút lo lắng. Ở chỗ này một người đi, kia không phải tương đương tìm chết sao? Không biết, hắn nói hắn tưởng một người. Hắn tính tình như vậy bướng bỉnh, cũng sẽ không nghe chúng ta nói. Thạch Thiên Chi nói. Ta cảm thấy, hắn là ở chứng minh Khương gia mắt mù sau. Ở Khương Tuấn chết cùng cha mẹ đều đã chết sau, có chút mê mang, Thạch Thu Xương nói. Báo thù vẫn luôn là hắn chấp niệm, hiện tại chấp niệm đã không có, là sẽ có chút mê mang, Thạch Thiên Chi nói. Tư Mã U Nguyệt minh bạch, cũng không phải mọi người đều sẽ minh bạch chính mình chân chính muốn chính là cái gì. Báo thù sẽ là chống bọn họ đi xuống đi động lực. Một khi báo thù, liền sẽ bị lạc chính mình, không biết chính mình muốn làm cái gì, không biết về sau lộ muốn đi như thế nào. Bất quá làm nàng ngoài ý muốn chính là, Khương Tuấn Huyền cư nhiên cũng sẽ gặp được tình huống như vậy. Nghĩ đến hắn ngày thường lười nhác bộ dáng, nàng có chút vì hắn đau lòng. Ai, cái này sư huynh. Bởi vì không minh cốc người bị thương, cho nên bọn họ không thể không ở chỗ này tĩnh dưỡng hai ngày. Cũng may lão viên hầu nói những người đó còn ở, cũng không có đi ra. Mấy ngày sau, Không Tương di thương đều tốt không sai biệt lắm. Không Tương kỳ thương đều khỏi hẳn. Lão Viên Hầu nói những người đó ở di động, hơn nữa tốc độ thực mau. Tư Mã U Nguyệt bọn họ quyết định lại lần nữa khởi hành. Đi xem rốt cuộc là Tông Chính gia vẫn là Âm Dương cung người. Hết chương.